Tinh giới, chương 592, mua bán linh hồn, gocchuyenaudio.com. Vạn ma thành hắc thị cũng không có Lâm Thiên trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn, thậm chí còn cấp Lâm Thiên cảm giác còn so với vạn ma thành kia đường cái phía trên trật tự rất tốt một chút. Kia đường cái phía trên giết người cướp bóc cái gì xem như chuyện thường, này hắc thị bên trong, Lâm Thiên tiến vào một hồi lâu nhưng thật ra còn không có nhìn đến giết người đoạt bảo sự tình phát sinh. Các chủ, ngươi cần mua chút cái gì? Kia Trương Thiên cung kính đứng ở Lâm Thiên bên thượng nói, đến này hắc thị mặt trên đến mua này nọ tự nhiên có Trương Thiên này địa đầu xà tốt một chút. Linh hồn, làm sao có thể mua được đại lượng linh hồn, tốt nhất là cao thủ linh hồn. Lâm Thiên nói, hoa một chút cực phẩm thần tinh, có thể mua đến linh hồn, này có thể sánh bằng giết người cướp lấy linh hồn hảo nhiều lắm. Lâm Thiên tiêu giao giới chung, linh hồn năng lượng kia vẫn phải có, nhưng là nhiều mua tiếp theo điểm không phải cái gì chuyện xấu. Các chủ, không biết ngài cần lượng đại khái là bao nhiêu? Trương Thiên nói, Lâm Thiên nói, kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nơi này linh hồn giá là như thế nào? Trên cơ bản mà nói, thần nhân cấp linh hồn không thế nào đáng giá, giá cũng chính là theo 10 hạ phẩm thần tinh đến 100 hạ phẩm thần tinh, thần tướng cấp linh hồn giá theo 10 trung phẩm thần tinh đến 1000 trung phẩm thần tinh không đợi, thần quân cấp linh hồn kia đã có thể tương đương quý, ở 10 cực phẩm thần tinh đến 1000 cực phẩm thần tinh trong lúc đó, thần đế cấp này hắc thị mặt trên trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ có một cái bán, chỉ cần có bán, thường thường đều là giá trên trời, ở 10 vạn cực phẩm thần tinh đã ngoài. Trương Thiên đạo, nghe xong Trương Thiên theo như lời, Lâm Thiên không thể không ở trong lòng cảm thán, linh hồn thứ này, cư nhiên như vậy giá rẻ. Đúng vậy giá rẻ, một thần nhân cấp linh hồn, cư nhiên cũng có thể bán mấy chục hạ phẩm thần tinh, đây là cái gì khái niệm đâu, thì phải là một quả cực phẩm thần tinh, là có thể mua tiếp theo vạn nhiều thậm chí là 2-3 vạn thần nhân cấp linh hồn. Như thế nào như vậy tiện nghi? Lâm Thiên nói, tiện nghi, Trương Thiên sừng sốt, ở hắn xem ra, này giá thật sự không coi là tiện nghi, một thần nhân cấp linh hồn có thể bán mấy chục hạ phẩm thần tinh, mà bình thường một thần nhân trong lời nói, một năm xuống dưới cũng có thể thu vào thượng trăm hạ phẩm thần tinh thôi, giết người so với làm một ít việc đến kia có thể nói là món lãi cách xù kỳ thật cũng chính là Lâm Thiên này nha tàng tinh tháp trung thần tinh trồng chất như núi, mới có thể cảm thấy tiện nghi. Một thần đế cấp linh hồn, giá ở 10 vạn cực phẩm thần tinh đã ngoài, không coi là tiện nghi, bởi vì người khác mua hạ thần đế cấp cao thủ linh hồn, tuyệt đại bộ phận là dùng cho luyện chế thần khí, mà một kiện thượng phẩm thần khí cũng chính là mấy chục vạn cực phẩm thần tinh sự tình. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên nháy mắt cũng là suy nghĩ cẩn thận, lắc lắc đầu nói. Nơi này bán linh hồn nhiều người sao? Nhiều, như thế nào không nhiều lắm, bất quá bán người nhiều, mua nhân cũng không thiếu, vạn ma thành bên trong nhân thân mình đối với linh hồn nhu cầu lượng liền phi thường lớn. Trương Thiên nói, vạn ma thành là tà phái tụ tập linh hồn đối với một ít tà phái mà nói, là luyện công cần, cũng là luyện chế tà bảo cần, giống Lâm Thiên kia kiện huyết tích tử chính là một kiện cực vì lợi hại tà bảo, lúc trước luyện chế thời điểm. gocchuyenaudio.com, không biết tiêu hao bao nhiêu linh hồn. Các chủ, này hắc thị bên trong có một linh hồn giữ độc quyền về, chúng ta đi vào trong đó. Trương Thiên nói, dẫn đường đi, Lâm Thiên nói, một bên về phía trước bước vào, Lâm Thiên một bên làm cho tiểu nhị xem xét chung quanh, nhưng mà làm cho hắn thất vọng là, này hắc thị bên trong, tuy rằng cũng là có thượng phẩm thần khí này nhất loại gì đó bán ra, nhưng không có phát hiện giống phá diệt thần châm như vậy bảo vật. Linh hồn giữ độc quyền về chàng, nghe đứng lên thật đúng là có chút tà ác, đến nơi đây đến nhân, cũng đều là không có gì hảo điều, Lâm Thiên hai tay phía trên cũng là dính không ít huyết tinh, nhưng là hướng những người đó bên trong nhất phóng, phỏng chừng còn có thể xem như một thuần khiết ngoan cục cưng. Trương Thiên vừa đến nơi này, trên mặt đều là lộ ra một tia thần sắc khẩn trương, làm một ít người cười mị mị đánh giá hắn thời điểm, mỗi khi đều là làm cho hắn trong lòng căng thẳng, thần tướng cấp tu vi, không coi là cao, so với thần quân cấp cao thủ hảo sát, hơn nữa thần tướng cấp nhân linh hồn, cũng so với thần nhân cấp nhân cao nhiều như vậy, thường thường bị một ít săn hồn nhân làm như mục tiêu. Nghe, nơi này sở hữu bán linh hồn, nhà của ta các chủ toàn bộ mua hạ. Vương Long được đến Lâm Thiên bày mưu đặt kế dương giọng nói. Hắn trong lời nói, đầu tiên là làm cho cả linh hồn giữ độc quyền về chàng nhất tĩnh, sau đó rất nhiều tên đều là mắng đứng lên. Ép cái gì ngoạn ý cư nhiên tưởng bao hạ nơi này sở hữu linh hồn. Nơi này sở hữu linh hồn toàn bộ mua xuống dưới ít nhất muốn lên ức cực phẩm thần tinh thượng ức cực phẩm thần tinh bọn họ lấy ra đến. Câm miệng, Vương Long quát Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đồng thời đem thần đế cấp tu vi thể hiện rồi đi ra tuy rằng không có cố ý đi áp bách những người đó, nhưng là kia giống như núi cao bàn khí thế cũng là làm cho rất nhiều người không khỏi tự do trực tiếp liền quỳ gối thượng, một ít thần quân cấp tên cũng là đau khổ chi chống, trong đầu đó là lấy làm kinh ngạc. Đủ, Lâm Thiên thản nhiên nói. Vương Long ba người lập tức liền đem tự mình khí thế thu trở về. Các vị, các ngươi hiện tại ai còn có ý kiến? Lâm Thiên nói, còn có ý kiến, thiên tài không có ý kiến, bất quá có ý kiến kia cũng chỉ có thể ở lại trong lòng, lúc này nói ra, người khác cũng sẽ không khen ngươi không sợ cường quyền, mà chỉ biết mắng thượng một câu ngốc ép. Có linh hồn bán ra nhân, đều lấy ra nữa đi, ta giống nhau ấn so với thị trường cao một thành giá thu mua. Lâm Thiên nói, chỉ cường quyền vẫn là không được, còn phải dụ chi lấy lợi, nếu không có chút tên, là sẽ không cầm trong tay linh hồn lấy ra nữa. Cao một thành giá, rất nhiều người ánh mắt đều là sáng đứng lên, trong tay bọn họ linh hồn không ít, cao một thành giá, có thể làm cho bọn họ nhiều kiếm rất nhiều thần tinh. Làm thứ nhất ăn con cua nhân đem tự mình có được linh hồn bán cho Lâm Thiên, sau đó nhiều một thành thu vào sau, linh hồn giữ độc quyền về chàng, rất nhiều mọi người là hướng về Lâm Thiên bọn họ dũng đi qua, mà một ít tên, lại bay nhanh liên hệ nổi lên người khác tới, bọn họ một ít bằng hữu trong tay cũng là có được không ít linh hồn, lúc này lấy cao một thành giá bán đi, về sau vẫn là có thể hoa một ít thần tinh tái mua trở về đồng dạng nhiều linh hồn, này nhất bán vừa thu lại, đã có thể không công buôn bán lời một thành thu vào. Lâm Thiên, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng bốn người đồng thời thu mua trên. Gocchuyenaudio.com, cơ bản giá là không cần như thế nào giảng, thị trường là cái gì dạng trình độ, nơi này mọi người là rõ ràng, cao một thành đến làm sao, cũng đều là nhất thanh nhị thanh, cũng không có người nào đuôi mù tên dám lừa bịp Lâm Thiên bọn họ. Nhiều hơn 10 vạn thiếu vài, mang suốt 2 canh giờ, rốt cục linh hồn giữ độc quyền về chàng, linh hồn bị Lâm Thiên bọn họ là thu mua không còn, nguyên bản vô cùng náo nhiệt linh hồn giữ độc quyền về chàng, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không ai bán hóa đều là trở nên trống rỗng. Chủ thượng, có người theo dõi chúng ta. Giá kia hắc thị, Vương Long thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu nói. Nếu không đi theo chúng ta thông qua truyền tống trận, không cần để ý tới, nếu cùng quá truyền tống trận, gạt bỏ. Lâm Thiên thản nhiên nói. Là chủ thượng, Vương Long nói, vô dụng bao nhiêu thời gian, Lâm Thiên bọn họ sẽ đến vạn ma thành truyền tống trận bên cạnh, nhưng là kia truyền tống trận cư nhiên tạm dừng sử dụng. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, truyền tống trận tạm dừng sử dụng, chuyện như vậy thần giới bên trong không phải không có phát sinh quá, nhưng là này truyền tống trận một đám đều là vững chắc phi thường, cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hư. Trương Thiên, vạn ma thành này truyền tống trận lần trước duy hộ là ở khi nào thì... Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại bị hắn thu được tiêu giao giới trung Trương Thiên trong đầu, Trương Thiên cùng bọn họ đi ra, hiện tại linh hồn giữ độc quyền về chàng, không thích hợp tái đãi ở vạn ma thành, này không có mua được linh hồn tên, nếu không có ở Lâm Thiên nơi này chiếm được tiện nghi chỉ sợ là hội giận chó đánh mèo đến Trương Thiên trên người. Các chủ, lần trước duy hộ là ở 300 vạn năm trước. Trương Thiên nói, 300 vạn năm, như vậy truyền tống trận duy hộ chu kỳ nhưng là hơn 1.000 vạn năm. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, Lâm Thiên biết có người chàng thượng hắn, bất quá lại không biết nói là vì vừa mới rất cao điều vẫn là bởi vì hắc mộc linh chuyện đó. Ra khỏi thành đi, Lâm Thiên thản nhiên nói, bốn người nhất hồ, rất nhanh liền bay ra vạn ma thành. Lâm Thiên bọn họ vừa mới bay khỏi vạn ma thành, một đội hơn 20 cao thủ liền hướng về Lâm Thiên bọn họ phương hướng xông đến, kia hơn 20 người, xem bọn hắn tốc độ tu vi thấp chỉ sợ cũng ở thần quân đỉnh cấp. Cách vạn ma thành đại khái trăm vạn cây em, Lâm Thiên liền ngừng lại lẳng lặng chờ, rất nhanh kia một đội hơn 20 cao thủ liền đuổi theo Lâm Thiên bọn họ. Chủ thượng, bọn họ đến từ chính vạn ma thành vài thế lực lớn. Vương Long thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Kỳ thật không cần Vương Long nói, Lâm Thiên cũng có thể đoán chúng một hai, nếu không phải vạn ma thành thế lực lớn, như thế nào có kia tư cách tạm thời đóng cửa vạn ma thành truyền tống trận. 15 thần đế cấp cao thủ, 6 thần quân đỉnh cấp cao thủ, chư vị thật đúng là để mắt chúng ta a. Lâm Thiên thản nhiên nói, chúng ta chỉ cầu tài, 10 ức cực phẩm thần tinh, mặt khác tái đem hôm nay thu mua linh hồn giao ra đây, các ngươi có thể bình yên rời đi. Kia hơn 20 nhân chung trong đó một người nói, Lâm Thiên tại kia linh hồn giữ độc quyền về chàng, tổng cộng hoa đi ra ngoài gần 3 ức cực phẩm thần tinh, mua trở về linh hồn nhiều đếm không xuể, có thể một hơi liền hoa ra nhiều như vậy cực phẩm thần tinh nhân, trên người mang theo cực phẩm thần tinh số lượng nhất định xa xa vượt qua 3 ức này con số, 10 ức cực phẩm thần tinh, một ít đại. Gocchuyenaudio.com, hình thế lực trong vòng, cũng là không có nhiều như vậy, cũng đủ rất nhiều thế lực trở nên điên cuồng. Thần đế cấp linh hồn, 10 đến vạn cực phẩm thần tinh một cái, 10 ức trong lời nói, có thể mua một vạn thần đế cấp cao thủ linh hồn, đây là phi thường kinh người nhất bút tài phú. Ta nếu là không cho đâu, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, những người này thực lực tối cao, cũng chính là thần đế cửu giai thôi, nói thật Lâm Thiên cũng không có rất xem ở trong mắt, nay hắn ở thời gian pháp tắc mặt trên, đã muốn là càng vào từng bước, Chu Thần cũng đã muốn là khôi phục lại đây, dựa vào Chu Thần, thần hoàng cấp lấy hạ kia căn bản là không có bao nhiêu người chống đỡ được Lâm Thiên một kiếm. Các hạ có lẽ là thần hoàng cấp cao thủ, nhưng là ngươi nếu muốn rõ ràng, chúng ta này đó thế lực sau lưng kia đều cũng có thần hoàng cấp cao thủ, chúng ta nếu là nói bất động các hạ tự nhiên sẽ có lợi hại hơn nhân lại đây khuyên bảo. Một thần đế cấp cao thủ thản nhiên nói, ở hắn nội tâm bên trong, cho dù Lâm Thiên là thần hoàng cấp cao thủ, cũng là không quá để ý thần giới bên trong, có mấy người dám một lần phải tội toàn bộ vạn ma thành thế lực. Ta một công đánh, các ngươi liền công kích kia sáu thần quân. Lâm Thiên ở trong đầu cấp Vương Long bọn họ hạ lệnh nói, hắn biết lần này sự tình chỉ sợ là không thể thiện hiểu rõ, cho dù hắn báo ra hắn Lâm Thiên danh hào đến, chỉ sợ cũng là dọa không được những người này, theo Tề Thiên Các lui lại, cho người khác tín hiệu kia nhưng là Tề Thiên Các sợ ác nhân cốc mà vạn ma thành thế lực thêm đứng lên, nhưng là so với ác nhân cốc cường nhiều lắm. Một khi đã như vậy các ngươi liền đều đi tìm chết đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại này thần đế cấp cao thủ còn có thần quân cấp cao thủ trong óc bên trong. Lĩnh vực nháy mắt khuếch trương, lập tức đã đem những người đó đều là bao phủ ở tại trong đó, thời gian hạ tốc hủy diệt pháp tắc, sinh tử pháp tắc, chấn động lực, hồn hỏa, thế giới lực đều là đồng loạt dùng đứng lên, thậm chí Lâm Thiên còn thông qua tàng tinh tháp phát động ảo trận. Như vậy lĩnh vực này mạnh mẽ trình độ xa xa vượt quá những người đó tưởng tượng, thời gian pháp tắc giảm bớt bọn họ tốc độ, hủy diệt pháp tắc, chấn động lực, hồn hỏa tận tình phá hư bọn họ phòng ngự, tử vong pháp tắc trực tiếp tác dụng đến bọn họ trên người, làm cho bọn họ trong cơ thể tế bào đều bắt đầu già cả, thế giới lực đâu còn lại là điên cuồng mà áp bách bọn họ tâm thần, hơn nữa tàng tinh tháp trận pháp, Lâm Thiên đột nhiên phát hiện tựa hồ không cần phải xuất động Chu Thần kiếm, nhiều như vậy ngoạn ý đi xuống, bọn họ một đám đều đã muốn là không có quá lớn chống cự lực. 15 thần đế cấp cao thủ trong lòng thần hoàng hốt gian đã bị Lâm Thiên cấp hấp thu đến tiêu giao giới chung đi, mà Vương Long bọn họ cũng là không có cơ hội xuất thủ, kia 6 thần quân đỉnh cấp tên ở bọn họ còn không có xuất thủ tiền, cũng đã là chết ở Lâm Thiên lĩnh vực bên trong. Chủ thượng thần uy, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đồng thanh nói, Lâm Thiên biểu hiện nhưng là có điểm dọa đến bọn họ cũng là không nghĩ tới, nhiều như vậy cao thủ cư nhiên bị Lâm Thiên dễ dàng liền toàn bộ thu phục. Thông qua trận này không tính chiến đấu, Lâm Thiên mới cảm nhận được tự mình đúng là này pháp tắc phương diện tiến bộ là phi thường lớn, nếu là 800 năm phía trước hắn cho dù vận dụng. Góc truyện audio.com, đồng dạng này nọ cũng căn bản là sẽ không lấy được như vậy hiệu quả, nếu là khi đó, hẳn là còn cần xuất động Chu Thần kiếm, ỷ vào Chu Thần oai, tài năng đưa bọn họ nhất nhất chu sát. Lão đại, ngươi rất mãnh. Trấn Thiên nói, bất quá chúng ta vẫn là nhanh lên lưu đi, phòng trường lập tức sẽ có thần hoàng cấp cao thủ lại đây chiếu sáng chúng ta. Các ngươi tiến vào tiêu giao giới đi. Lâm Thiên chiến ý điên cuồng mà tăng lên, đối với hắn hiện tại mà nói, thần đế cấp nhân đã muốn không phải đối thủ của hắn, cũng là thời điểm khiêu chiến một chút thần hoàng, cùng phía trước vận dụng phá diệt thần châm bất đồng, lúc này đây hắn cũng là muốn quang minh chính đại tranh tài một hồi, chẳng sợ bởi vậy sẽ chết thượng một hồi. Chủ thượng, chúng ta không thể tránh ở ngài phía sau. Vương Long trầm giọng nói, Vương Long, ngươi dám kháng mệnh bất thành, Lâm Thiên quát, kia, Vương Long, chúng ta vẫn là vào đi thôi, chúng ta ở trong này cũng không giúp được lão đại gấp cái gì. Trấn Thiên nói như vậy, hắn đối với thực lực khát vọng liền càng thêm mãnh liệt, thân là một chiến sủng, cũng không có thể giúp chủ nhân chiến đấu, này quả thực chính là một loại sỉ nhục a. Cách chương.